Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 34, góc truyện audio.com. 8 giờ chương trình phỏng vấn. 10 giờ rưỡi buổi họp báo ra mắt bộ điện ảnh mới. 11 giờ phóng viên phỏng vấn. 2 giờ chiều, đại thần tượng cắt ngang lời quản lý. Hoãn, ngươi nói cái gì hoãn? Phỏng vấn, ta muốn ngủ bù. Quản lý hiểu rõ nhưng là một mặt đồng cảm một mặt nói lý. Đây là chúng ta tuần trước đã quyết định thông báo phỏng vấn. Một là cái tiết mục này có khán giả cố định, tỷ lệ người xem TV cao có thể giúp ngươi tuyên truyền cho bộ điện ảnh mới. Thứ hai đây là công ty chúng ta tài trợ, còn có người mới cần ngươi dẫn dắt, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đột nhiên nói không làm. Lý do là gì? Nhóm TFBOYS cũng có mặt ở đó. Đại thần tượng mở mắt ra, biểu tình không thay đổi. Tên nhóm là ta tự thêm a. Quản lý kinh ngạc nói. Ta nhớ các ngươi không có đụng chạm gì a. Đại thần tượng nói. Ngày hôm qua Điềm Tâm khen bọn họ soái. Quản lý ngay lập tức quay đầu nhìn ta. Dưới tầm mắt áp đảo của quản lý, ta khó giải thích được mà có chút khẩn trương nói. Quả thật rất tuân tú a, quản lý. Thế nhưng soái không bằng đại thần tượng của chúng ta có đúng hay không? Hương ta ở trong lòng so sánh một chút, bọn họ soái hơn nhiều a, quản lý. Đại thần tượng ném kịch bản. Không diễn, không diễn, sau này có ta sẽ không có bọn họ. Quản lý, ngươi là một nam nhân thành công. Một nam nhân có lòng trách nhiệm. Một nam nhân, đại thần tượng nâng cằm của ta lên. Từ nay về sau trong mắt của ngươi chỉ cho phép có ta. Nụ cười của ngươi cũng chỉ có thể thuộc về riêng ta. Ta bẻ tay hắn xuống, liền hướng trên mặt dán một cái. Quản lý, người thành thục mà thận trọng nhất định phải có đầy đủ tinh thần nghề nghiệp, các ngươi có nghe ta nói không hả? Đại thần tượng, ai đai ra, đau đau, cách chương.